Cô gái không nước mắt, chương 11, lộ diện, gocchuyenaudio.com. Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng. 9 giờ 30 tối, nó mệt mỏi lê mình xuống giường và đi thẳng vào WC. Lấy nguyên cây đen mặc vào người, vớ lấy giấy yêu rồi gọi cho cô vào nhỏ. 10 giờ tối nay, địa điểm cũ, ok. Hai nàng kia nghe xong thì mặt mày hí ha hí hửng đi chuẩn bị cho sự ra mắt tối nay. Min, vậy chẳng phải là định sẽ thua rồi sao? Hai nàng, ý kiến gì chừng mắt? Min, hoa hoa hoa, cắm đầu chạy, 20 sau tụi nó đã có mặt đầy đủ ở Race Track Death. Cả bên bang Demon Hell cũng vậy. Race Track Death là một đường đua bí mật ít ai biết. Đa số là người của bang Enzo Fo và bang Demon Hell. Hôm nay là cuộc tỉ thí giữa các bang chủ và bang phó của hai bang hội lớn nhất nhì thế giới. Không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt, các thành viên của hai bang đang tụ tập khá là đông đủ. Chủ yếu là để cổ vũ và một phần là muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của các bang chủ bang Enzo Fo. Dù là làm việc cho Enzo Fo nhưng chưa bao giờ họ nhìn thấy được khuôn mặt thật của họ. Chỉ biết họ là con gái và... chỉ vậy thôi, 6 con người, mỗi người mang một nét riêng. Bang Enzo Fo, 3 cô nàng cực kỳ cá tính đứng bên con IZF. R một màu đỏ đen siêu ngầu, ác gia lạnh lùng khó đoán với một cây đen trên người. Nó mặc chiếc áo thun đen, chiếc quần da cùng áo khoác da cũng đen nốt, đi đôi boss đen cao qua gối tôn lên cặp chân dài người mẫu của mình. Và chiếc mặt nạ màu xám khói bí ẩn. Azure thì rất dễ thương với chiếc áo crop top đen để lộ vòng ba siêu chuẩn của mình. Chiếc quần jean màu xanh đen rách vài chỗ nổi bật, mang đôi giày van màu đen tuyền năng động, cái mặt nạ màu bạch kim che đi khuôn mặt, Zed thì rất nữ tính với bộ váy màu đỏ hai dây ôm sát lộ thân hình chuẩn như người mẫu của nhỏ. Đôi giày cao gót cùng màu và chiếc mặt nạ màu vàng kim lấp lánh càng làm tăng lên vẻ quyến rũ của nhỏ bằng vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Bang Demon Hell cũng thu hút không kém bên chiếc Aprilia ASV4 Factory màu đen xám của mình. Roy thu hút các cơn bằng vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Chiếc áo sơ mi sắn tay màu đen sọc đỏ khoác ngoài là chiếc áo da đen cực chất. Chiếc quần bò mài rách cùng đôi giày van đen trông rất huyền bí. Brian thì thư sinh hơn xíu với sơ mi trắng, quần jean xanh và đi đôi Nike trắng đã đánh đổ biết bao nhiêu cô gái ở đây. Hôm nay David không tới, là do anh có việc đột xuất cần phải giải quyết. Sao chỉ có hai người? Azure nhìn Roy và Brian thắc mắc, tên đó bận, Brian trả lời một cách ngắn gọn. Được rồi, đua thôi, ác gia buông lời lạnh lùng rồi đi đến bên con mô tô của mình. Chỉ cần hai anh về đích trước thì chúng tôi sẽ tháo mặt nạ và ngược lại thì các anh phải rút hết khỏi địa bàn của chúng tôi. Ác gia nói, ok, Roy và Brian đồng thanh, 5 người kia cũng đi đến vạch xuất phát, leo lên con mô tô của mình. Xung quanh đường đua toàn người với người chật kín. Tiếng hò hét vang lên ngày càng lớn và khí thế hơn. Cổ vũ cho một màn đua đầy ngoạn mục, các thành viên của hai bang cứ liên tục đá xéo nhau. Lườm nguýt đủ kiểu, hai bên cứ cho là các bang chủ bên mình sẽ thắng. Ác gia, Azure và Zed nhanh chóng tháo mặt nạ cũng nhanh chóng lấy mũ bảo hiểm đội vào. Khoảnh khắc ấy không ai có thể nhìn thấy được. Chuẩn bị, bắt đầu, Min. HG biết mọi âng thấy sao chứ Min là Min thấy nản lém luôn ý. Bỏ TG ra vít mà đọc rùi HG ai cho ý kiến hết á, hay giờ thì M. N đọc rồi nhớ chưa chút ít, chỉ là chút ít cũng được. TG cho Min ý kiến để có tinh thần viết tiếp nha. Thân, cách chương.